Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Sivu Hào cùng Chiến Thần Đồ. 36 giây, Trương Viễn lái hồ yêu cơ giáp xông vào chiến trận, ở vô số đánh hỏa lực cùng ma tộc chiến sĩ ven đường chặn đường dưới. Trọn vẹn kiên trì 36 giây. 36 giây sau, hồ yêu cơ giáp năng lượng chỉ còn lại có 0,1% không đến. Cơ động mất linh, cuối cùng bị một đài nhện cơ xoắn ốc pháo laser đánh trúng. Theo sát lấy lại bị một đạo hạt nhân lưu xuyên qua. Bị miễn cưỡng đánh thành mảnh vỡ. Hồ, ma tộc chiến sĩ cũng là buông lỏng một hơi. Cái này đáng chết tử vong tay bắn tỉa cuối cùng xong đời. Bọn hắn trên đầu treo cái kia thanh đạt ma khắc lý tư kiếm cuối cùng bị quăng ra. Xông lên A tương đương giết sạch địa cầu tạp chủng. Ma tộc các chiến sĩ hô to. Gần hơn 3.000 chiến sĩ cơ giáp giống như sóng dữ đồng dạng hướng hùng ưng chạm gác đập tới. Ven đường những nơi đi qua. Địa cầu cơ giáp căn bản là không cách nào chống đối. Đại lượng cơ giáp chiến sĩ trong nháy mắt bị đánh nổ. Địa cầu cơ giáp số lượng liền như tiết lở đồng dạng nhanh chóng giảm xuống. Oanh, chạm gác quan chỉ huy hàng Nga ba hình lần nữa bộc phát mặt trời lặn mũi tên. Thanh quang phía trước trọn vẹn 30 đài ma tộc cơ giáp. Nhưng lần này, ma tộc cơ giáp thế công lại chỉ là thoáng hơi chậm lại. Đãng ma, đạt được cơ giáp sao? Bạch đế hô to, tình hình quá ác liệt. Hắn lại không cách nào bảo trì tâm tư tỉnh táo. Hắn điên cuồng địa quơ trong tay cán dài khắc vàng chiến đao. Mỗi một đao xuống dưới, ma tộc cơ giáp hoặc là bị đánh bạo, hoặc là bị đánh lui. Không người có thể tiếp cận quan vũ hào cơ giáp. Nhưng ma tộc chiến sĩ thực sự quá nhiều. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bạch đế đã sinh ra tâm sức lao lực quá độ cảm giác. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn kiên trì không bao lâu. Trường viện âm thanh truyền về, băng lãnh như vạn tái hàn băng, ta lấy đến, Sivu, hào, Sivu, cuồng bạo hạ đoạn, U Lam kiếm khách 2.5 hình cải tiến bản cao 7 mét nặng 11 tấn công suất lớn nhất chuyển vận, 3.685 mã lực trang bị phản lượn vòng alpha máy sinh từ trường, ma tộc xuất phẩm, trang bị hóa rắn khắc vàng trọng kiếm, ma tộc xuất phẩm, chở khách kiếm thần 3.0 bản hệ thống đặc thù kỹ năng 1 quá tải thôi động đặc thù kỹ năng 2. Huyễn ảnh đâm đài này U Lam kiếm khách cơ giáp bị nguyên chủ nhân đổi hoàn toàn thay đổi. Cơ giáp phần ngoài bôi thành lãnh khốc hắc giáp bạc văn. Cơ giáp đầu còn trang bị một cái phẫn nộ biểu lộ kim loại mặt nạ. Tăng thêm cơ giáp chở khách mê muội tộc xuất phẩm máy sinh từ trường. Phát ra là hào quang màu tím đen. Hiển nhiên nhìn liền là một cái đại ma thần, làm một cái kiếm khách, đài cơ giáp này cải tiến tương đương hoàn mỹ, nhất là cái kia thanh dài 5 mét hóa rắn khắc vàng trọng kiếm. Nhất định liền là cơ giáp hủy diệt giả, một bộ người máy muốn phải hoàn thành dạng này cải tiến. Cơ giáp nguyên chủ nhân ở đài cơ giáp này bên trên đầu tư vốn tiền tài tuyệt đối đã hơn 100 triệu. Bất quá, để Trương Viễn giờ khóc giờ cười là... Đài cơ giáp này chủ não hạn định cơ giáp chuyển vận công suất. Chỉ có chứa đầy công suất 10%, chỉ tương đương với phổ thông thượng đoạn trình độ. Rất hiển nhiên, cơ giáp chủ nhân rất có tiền, cũng nhất định có một ít đặc thù quan hệ, có thể lấy được đài này chiến trường sát thần. Đáng tiếc hắn trình độ có hạn, hoàn toàn không có thể phát huy ra đài cơ giáp này lực lượng. Đây thật là lái Ferrari mua thức ăn, có tiền. Tùy hứng, giải trừ công suất khóa chặt, Trương Viễn tận lực êm ái thao túng đầu này chiến trường mãnh thú. Đồng thời ở thông tin bên trong nói ra, 10 giây sau ta sẽ tiến vào chiến trường. Đến lúc đó ta sẽ dùng bí thuật kích hoạt thân thể tiềm năng. Cái này có thể để cho ta có được ước chừng 25 giây lúc công kích ở giữa. 25 giây sau, Bạch Đế hô hấp dồn dập, hắn hiện tại phi thường chật vật. Không sai biệt lắm cũng đủ. Hắc Miêu nữ vương, chuẩn bị kỹ càng sao? Trương Viễn lại hỏi, ta một mực trong bóng đêm chờ ngươi. Hắc Miêu nữ vương âm thanh có chút phát run. Không phải sợ hãi, mà là đại chiến tiến đến trước đó hưng phấn. Như vậy, ta đến, phía trước 200 mét bên ngoài liền là chiến trường. Trương Viễn hít sâu một hơi, nói khẽ, sử dụng cuồng bạo điểm số. Đang thiêu đốt cuồng bạo điểm, Trương Viễn liền cảm giác mình thân thể chấn động. Sau đó hắn liền cảm giác mình trong cơ thể giống như ủng có vô cùng vô tận lực lượng. Đây chính là thiêu đốt cuồng bạo điểm sau xuất hiện đặc thù dấu hiệu. Sivu, trọng kiếm, vừa vặn ta sẽ một môn thích hợp đài cơ giáp này phong cách cơ động kiếm thuật. Quất gia hóa rắn khắc vàng trọng kiếm, khe khẽ vung vẩy dưới. Trương Viễn liền thích ứng thanh kiếm này trọng lượng cùng kích thước. Trong đầu hắn cũng toát ra rất nhiều có thể tối đại hóa phát huy thanh trọng kiếm này uy lực kiếm. Pháp, anh hùng kiếm pháp, tu la kiếm kỹ năng, bá kiếm từng môn kiếm thuật ở trong đầu hắn nhanh chóng luân chuyển. Cuối cùng dừng lại ở chiến thần đồ, ba chữ này bên trên. Cơ động kiếm thuật, chiến thần đồ, giết sạch muôn dân, giết sạch quỷ thần, giết sạch thiên hạ, là vì chiến thần. Bộ kiếm pháp kia là Trương Viễn theo mình tại cơ giáp chiến đấu thi đấu vòng tròn cái trước đối thủ. Nơi đó trao đổi ra. Vì thế, Trương Viễn phó ra bản thân giữ nhà bản sự tiểu trúc kiếm. Trương Viễn còn nhớ rõ hắn gọi Vương Huyền Trọng. Phong cách bá đạo, tính cách cuồng dã, sử dụng kiếm pháp đại khai đại hợp. Khí tượng to lớn, hết lần này tới lần khác thô bên trong có mảnh. Trong đó lại có thật nhiều tinh xảo biến hóa. Ở cơ giáp chiến đấu thi đấu vòng tròn bên trên cho Trương Viễn tạo thành cự đại phiền toái. Bất quá hắn cuối cùng vẫn thua ở Trương Viễn tiểu trúc dưới kiếm. Nguyên nhân cũng không phải là kiếm pháp không tốt. Đơn thuần chỉ là bởi vì kỹ thuật cùng lâm chiến tâm tính không có Trương Viễn cường đại. Sau đó, Trương Viễn tìm hắn trao đổi kiếm thuật. Về sau hai người cũng có một chút liên hệ. Cũng coi như là bằng hữu. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài. 3 năm về sau, Vương Huyền Trọng chết trận ở tinh tế chiến trên trận. Vương huynh, hôm nay liền mượn ngươi kiếm pháp dùng một lát. Hắn không lo lắng bị hiện tại Vương Huyền Trọng nhận ra, chiến thần đồ đến trên tay hắn về sau. Bị hắn cải biến rất nhiều. Khí tức cuồng bạo ít một chút. Nhiều rất nhiều tinh tế tỉ mỉ cùng tinh xảo. Nguyên bản chiến thần đồ dùng đến về sau. Còn như núi lửa bộc phát, hủy thiên diệt địa, nhưng Trương Viễn dùng ra một kiếm này thuật hậu, cho người ta cảm giác lại là lồng lộng núi cao, không thể lay động, cái này đã hoàn toàn là hai loại kiếm pháp. Trương Viễn trực tiếp ở giữa, kiếm thần muốn đi vào chiến trường, khe nằm, ta một kích di chuyển liền mắc tiểu, không nín được, làm sao bây giờ, tay đang phát run, ta đã điều đến thứ nhất thị giác. Ta cảm giác hiện tại chính là ta đang thao túng si vưu háo. Dẫn chương trình chung quy chỉ có một người. Các ngươi đừng quá đề cao hắn. Nếu không đợi chút nữa, khẳng định phải thất vọng. Đại vung so cút cho ta. Ta chính là kiếm thần môn hạ nhị đệ tử. Sư phụ ta bách chiến bách thắng. Không gì không đánh được. Một bên khác, làm Trương Viễn tức sẽ tiến vào chiến trường thì ma tộc cũng đang bố trí chiến thuật của chính mình. Trước đó giải ở núi rừng bên trong chặn đường địa cầu lính đánh thuê chính quy chiến sĩ cơ giáp đã toàn bộ đầu tư vốn chiến trường. Ma tộc lính đánh thuê cũng nhận triệu hoán. Đang nhanh chóng rút về chiến trường. Ma tộc toàn bộ xem cũng chỉ có một. Mau chóng đánh hạ hùng ưng chạm gác. Alicia, ta chỉ cấp ngươi 20 phút đồng hồ thời gian. 20 phút đồng hồ công không được. Liền lập tức rút lui. Quay về xanh lam quặng mỏ, Alicia thông tin bên trong vang lên Dili Buddha mệnh lệnh. Alicia liên thanh đáp, đại nhân, ta rõ ràng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Người đừng để ta thất vọng. Nói xong, Dili Buddha liền tắt máy truyền tin. Alicia lập tức tuyên bố thông tin. Tất cả lính đánh thuê tiến vào chiến trường về sau. Mỗi đánh giết một cái địa cầu lính đánh thuê. Ban thưởng 10 quân công. Như có thể đánh giết chính thức chiến sĩ cơ giáp, ban thưởng 15 quân công. Như có thể đánh giết thành danh cường giả, ban thưởng 40 điểm quân công. Ai có thể đánh giết địa cầu lính đánh thuê bạch đế, ban thưởng 60 điểm quân công. Nếu có thể đánh giết quan chỉ huy, ban thưởng 100 quân công. Cái này là trước đó chưa từng có phong phú ban thưởng. Trong lúc nhất thời, ma tộc lính đánh thuê gia nhập chiến trường bước chân miễn cưỡng tăng tốc một mảng lớn. Trước đó bị Trương Viễn đánh giết địa ngục hòa, hắc ám song tử, còn có Rumble Mew, đều nhao nhao mở ra dự bị cơ giáp lần nữa tiến vào chiến trường. Rumble Mew dự bị cơ giáp cũng là cuồng bạo hạ đoạn. Hắn tiến vào chiến trường về sau, ánh mắt một chút liền bình tĩnh chết ở Bạch Đế bên trên. Bạch Đế thân hãm lớp lớp vòng vây, phi thường chật vật, nhưng Bạch Đế cũng xác thực cường hãn. Mặc dù bị vây công, nhưng trên tay không loạn chút nào. Cơ giáp bên trên vậy mà không có nửa điểm vết thương. Rumble Mew lặng lẽ cười lấy hướng Bạch Đế tiến lên. Bạch Đế, 60 điểm quân công. Hắc hắc, thuộc về ta. Nhưng hắn vừa khởi động, chợt thấy khóe mắt có một sợi tím đen quang mang lóe lên. Tựa hồ là có một bộ người máy xông ra núi rừng. Hào quang màu tím đen. Hẳn là tộc ta cuồng bạo cấp cơ giáp. Tốc độ thật nhanh a. Dường như chưa thấy qua gia hỏa này. Sẽ là ai chứ a? Không đúng, là địa cầu tạp chủng. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.